Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 182 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Gặp Phật. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết gặp một vị gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vị này rất mạnh, nên đoạn cuối tập trước Ninh Khuyết phải đưa quyền điều khiển thân thể cho Tăng Tăng ứng chiến. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập trước, khi mà Ninh Khuyết giao phó quyền điều khiển thân thể cho Tăng Tăng thì lúc này Ninh Khuyết đứng im bất động một thời gian ngắn nha. Thì khi mà thấy Ninh Khuyết đứng trên mũi thuyền nhắm mắt, thần sắc của Địa Tạng Bồ Tát dần trở nên nghiêm trang. Ngài mơ hồ cảm thấy được một sự thay đổi mà ngài không hề mong muốn đang diễn ra. Kim cương tràng bị dòng nước va đập phát ra tiếng leng keng. Những hạt kim cương treo quanh vành ô dần bị nước rửa trôi, cuối cùng biến thành vô số hộp sọ người trắng bệch. Vụ úy ứng ở tay trái Địa Tạng Bồ Tát cũng tản đi. Đầu ngón tay của ngài khẽ nâng giữa dòng nước, rồi hạ xuống như hoa nở, kết thành một đạo thủ ấn khác, tỏa ra ý vị từ bi vô lượng. Vô số ác quỷ, u hồn và xương khô dưới đáy sông cảm ứng được sự thay đổi của Địa Tạng Bồ Tát, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hiến tế thức tỉnh của mình, thành kính tụng kinh. Ninh Khuyết mở mắt, hàng mi vẽ nên những cái đường chỉ mảnh giữa dòng nước. Chỉ trong một khoảnh khắc nhắm mở mắt ấy, Địa Tạng Bồ Tát trước mặt của hắn đã không còn như trước. Kim cương tràng ở tay trái đã biến thành Nhân Đầu Tràng, kinh Phật gọi là Đàn Đà. Cam Lũ ấn ở tay phải đổi thành thủ ấn khác, ngài đã hóa thành Đàn Đà Địa Tạng, chuyên cứu độ chúng sinh trong địa ngục đạo. Địa Tạng Bồ Tát cảm nhận được sự biến đổi trên người Ninh Khuyết, ngài lập tức phản ứng bằng cách hóa thành Đàn Đà Địa Tạng, pháp tướng từ bi nhất, nghiêm khắc nhất và cũng mạnh mẽ nhất. Ninh Khuyết nhìn Địa Tạng Bồ Tát lạnh lùng nói: "Chết hoặc nhường đường." Địa Tạng Bồ Tát biết người đang nói chuyện không phải Ninh Khuyết mà là Hạo Thiên, ngài không khỏi động dung. Địa ngục chấn động, hàng ngàn oan hùng xương khô đờ đẫn, tiếng tụng kinh trở nên hỗn loạn. Nhưng vị Bồ Tát nhanh chóng bình tâm trở lại, địa ngục cũng theo đó mà tĩnh lặng, tiếng tụng kinh lại nhịp nhàng như cũ. Ngài nhìn Ninh Khuyết cảm khái mà nói: "Thiên nhân hợp nhất, nhưng thiên là ai?" Đây không phải là sự chất vấn, mà là lời cảm thán thực sự. Bồ Tát cảm thán rằng Hạo Thiên đã không còn là Hạo Thiên của ngày xưa nữa. Chết hoặc nhường đường sao? Một người tu hành nói ra lời này sẽ thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng Hạo Thiên thực thụ sẽ không bao giờ nói như vậy. Nàng sẽ trực tiếp khiến đối phương tử vong. Dù kẻ đó là Địa Tạng Bồ Tát, điều này chứng tỏ Hạo Thiên đã suy yếu lắm rồi. Tiếng kinh văn vang dội, Phật quang tràn ngập len lỏi vào y phục của Ninh Khuyết, kích động tam độc trong thần hồn Tăng Tăng. Một vệt máu đen chảy xuống từ khóe môi của hắn, tan vào dòng nước. Máu của hắn chứa Hạo Thiên thần huy, nóng bỏng vô cùng, khiến nước sông sôi sùng sục, bốc lên vô số bọt khí nhỏ li ti, như những hạt trân châu bám đầy trên mặt của hắn. Gương mặt của hắn vẫn không chút biểu cảm, hay đúng hơn là Tăng Tăng không hề biểu cảm, vì vết thương nằm ở tâm nàng, nhưng cái đau nằm trên thân của hắn. Nàng làm sao bận tâm điều đó? Tang Tang không hề nói chuyện với Địa Tạng Bồ Tát, nàng cầm lấy thiết cung bắn ra một mũi tên. Một mũi tên nhìn có vẻ đơn giản, nhưng uy lực so với đòn của Ninh Khuyết lúc nãy thì mạnh hơn gấp vạn lần. Địa Tạng Bồ Tát thần sắc từ bi, Đàn Đà trong tay ứng biến ngay lập tức, vô số hộp sọ treo quanh vành ô đồng loạt há miệng, phát ra những tiếng rít thê lương. Vạn hộp sọ cùng rít gào, tạo thành một bức tượng vô hình trước mặt cốt tượng. Bất kể mũi tên kia có mạnh đến đâu, dù do Hạo Thiên bắn ra cũng không thể xuyên qua bức tường đó. Xoẹt một tiếng động khẽ vang lên, Địa Tạng Bồ Tát cúi đầu nhìn xuống ngục, thấy một cái mũi tên đen ngòm đang lộ ra, trên đó dính vài giọt máu vàng và vài sợi kim tuyến của cà sa. dù là đàn đà Địa Tạng mạnh nhất cũng không ngăn nổi mũi tên này. Gương mặt của Địa Tạng Bồ Tát lộ ra vẻ đau đớn, lẫn ngỡ ngàng, vì ngài không biết mũi tên này đã tới bằng cách nào. Thiên ý khó dò sao? Không, thiên ý không thể lường. Hạo Thiên đã bắn tên thì không gì không thể vượt qua. Ngay khi mũi tên bắn xuyên qua Địa Tạng Bồ Tát, Tang Tang bước ra khỏi mũi thuyền, đi trên dòng nước chảy xiết như đi trên mặt đất bằng phẳng. Trong nháy mắt đã tới trước mặt của cốt tượng. Mấy vạn hợp sọ trên đàn đà vẫn đang rít gào, ngũ quan Đinh Khuyết chảy máu đen, nhưng ánh mắt vẫn bình thản, hay đúng hơn là lạnh lùng đến cực điểm. Nàng bước lên đỉnh đầu cốt tượng. Hạo Thiên đã đứng trước mặt Địa Tạng Bồ Tát rồi. Đàn đà Địa Tạng là pháp tướng mạnh nhất của Địa Tạng, nhưng đầu tràng trong tay là pháp khí trấn thế của địa ngục. Cam Lộ Ứng mang lòng từ bi bất thế, nhưng lòng từ bi đó đối với Tang Tang đang trúng độc lại chính là một loại thương tổn. Thân thể Ninh Khuyết bị tiếng rít của vô số hộp sọ trên đàn đà xé rách, vết thương chằng chịt, máu tươi tuôn ra không ngừng. Vô số oan hồn bị tiếng tụng kinh lôi kéo, men theo dòng nước bám lên trên người hắn, dốc sức chui vào những vết thương kia. Tuy vừa chạm vào máu của hắn đã bị thần huy chỉnh hóa, nhưng tổn thương vẫn chồng chất, mép vết thương dần chuyển sang màu xám. Mắt của hắn cũng đang chảy máu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng đến mức không thấy một chút sợ hãi hay đau đớn nào, thậm chí phản phất như không có suy nghĩ, lãnh khốc vô tình đến cực điểm. Bởi vì ánh mắt chính là cảm xúc, mà cảm xúc lúc này là của Tang Tang. Còn cốt tượng cao hơn 10 trượng, cái đầu cũng to lớn vô cùng. Tang Tang đứng ở trên đỉnh đầu nó giống như đứng giữa một sân thượng rộng lớn, khiến thân hình nàng trở nên nhỏ bé. Tang Tang bước về phía trước, tiến sát đến Địa Tạng Bồ Tát. Cốt tượng phẫn nộ gào thét, cái vội xương xé toạc dòng nước quật mạnh về phía của nàng. Ninh Khuyết biết ban đầu đoán không sai, cái vội voi vốn không có xương, ngay cả con voi dưới sông Minh Hà này cũng vậy. Sở dĩ nó có cái vội bằng xương là vì sau khi thế giới cực lạc của Phật Tổ, nó vẫn không quên được hình dáng lúc sống, nên đã dùng vô số mảnh xương vụn dưới bùn để tự tạo ra cái vội cho chính mình. Những mảnh xương vụn cấu thành vội voi kia đều là xương người. Cốt tượng đã nghe kinh dưới sông Minh Hà hàng vạn năm, sớm đã luyện những cái khúc xương đó thành pháp bảo của mình, Phật uy vô biên. Chính vì vậy nó mới dễ dàng cuốn chặt Chu Tước và Ninh Khuyết lúc nãy, khiến họ dù có thực lực tri mệnh đỉnh phong cũng không thể vùng vẫy. Trong tiếng gào thét phẫn nộ, vội voi trắng xóa quật xuống như là chạy kim cương của Phật Tổ. Nước sông chấn động dữ dội, một khi mà bị quật trúng chắc chắn hồn phi phách tán. Vô số xương khô và oan hồn dưới sông không biết đã chứng kiến bao nhiêu đồng bọn bị cái vội này quật nát, lúc này theo bản năng đều sinh ra sợ hãi, không dám nhìn tiếp. Tang Tang cũng không thèm nhìn, nàng phản phất như là không biết con cốt trượng dưới chân đang tấn công mình, không biết cái vội làm từ xương người kia sắp giáng xuống. Nàng mặt không biểu cảm, tiếp tục bước tới. Nàng bước thêm một bước nữa, cái vội voi liền bị giẫm chặt dưới chân. Cái giẫm này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại huyền diệu vô cùng, cứ như là con cốt tượng tự đưa vội ra cho nàng giẫm vậy. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp Minh Hà. Cốt tượng đau đớn khôn cùng, dốc sức lắc đầu, dùng hết toàn lực mới rút được cái vội ra khỏi lòng bàn chân Tang Tang. Cái vội voi bị gãy mất một nửa, xương trắng bay tứ tung. Tang Tang tiến đến trước mặt của Địa Tạng Bồ Tát, tay nắm lấy chuôi thiết đao. Địa Tạng Bồ Tát lặng lẽ nhìn nàng, nhưng đầu tràng trong tay đột ngột phóng to gấp trăm lần, bao trùm cả thế giới đáy sông rồi giáng xuống đỉnh đầu của nàng. Dòng nước trong vắt lại trở nên u ám bẩn thỉu, phản phất như đêm tối vĩnh hằng ập đến. Trong bóng tối vang lên vô số tiếng rít chói tai và những tiếng gào thét phẫn nộ của các hợp sọ. Mỗi hợp sọ đại diện cho một tín đồ mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã trấn phục. Vô số hợp sọ trên nhân đầu tràng chính là đại diện cho thức tỉnh và sự không cam lòng của vô vạn tín đồ. Cơ thể Ninh Khuyết bị xé thêm nhiều vết thương, màng nhĩ cũng vỡ tan. Nếu hắn không có Hạo Thiên khí đại thành, không có thân hình cường hãn như ma tông cường giả, chắc chắn đã bị tiếng thét kia xé thành trăm mảnh rồi. Thương tổn thực sự không nằm ở cơ thể, mà ở trong tâm. Trái tim hắn bỗng đập nhanh dữ dội, mỗi giây đập hàng ngàn lần như mưa rào, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ý thức của Đình Khuyết thì vẫn tỉnh táo, hắn cảm thấy thống khổ và sợ hãi. Bản năng cầu sinh khiến hắn vô cùng muốn rời khỏi cái nhân đồ trạng khủng bố kia, muốn tránh xa cốt tượng để trở về thuyền, nhưng hắn không thể làm được. Hiện tại người điều khiển cơ thể là Tang Tang. Tang Tang hoàn toàn không bận tâm đến việc cơ thể này đang chịu tổn thương gì, cũng không quan tâm nó có thể bị hủy diệt hay không. Ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng bình thản, nàng nhìn nhân đầu tràng trắng bệch trong tay của Địa Tạng Bồ Tát, quát lớn: "Ôm chết đi được!" Do Tang Tang là người điều khiển Ninh Khuyết, nên lời của nàng nói ra vẫn là phát ra giọng nói của Ninh Khuyết. Tiếng quát như sấm rền vang vọng đáy sông, át cả tiếng tụng kinh của vạn oan hùng. Vô số hộp sọ trên nhân đầu tràng bị chấn động, tức thì im bặt. Một lát sau, những hộp sọ đó tỉnh lại, càng thêm phẫn nộ rít gào. Nhưng ngay sau đó, trên nhân đầu tràng vang lên vô số tiếng vỡ vụn li ti. Vô số hộp sọ bị chấn nát thành bụi xương, bị dòng nước cuốn đi, không bao giờ còn phát ra tiếng động nào nữa. Những hộp sọ này bị chính tiếng rít của mình làm cho chấn vỡ. Tàn tàn nói chúng ồn ào mà chúng vẫn dám không nghe lời. Vậy thì phải chết, đây chính là thiên ý. Tàn tàn rút thiết đao chém về phía Địa Tạng Bồ Tát. Một tiếng vút vang lên, lưỡi đao cắt rách cà sa, chặt đứt vô số kim tuyến, chém vào pháp thân của Bồ Tát. Nhưng đao chiêu chỉ để lại một vết thương không quá sâu, máu vàng từ từ chảy ra nhưng không rơi xuống. Tàn tàn không hài lòng, Ninh Khuyết theo đó mà nhíu mày. Nàng đưa tay đặt lên ngực của Bồ Tát, rồi rút mũi thiết tiễn từ sau lưng ngài ra bằng thủ đoạn thiên ý không thể lường. Nhìn mũi tên dính máu vàng, Tàn Tàn lộ ra vẻ chán ghét. Nàng lấy thiết cung, dừng cung cài tên. Mũi tên đen nhắm thẳng vào giữa mày của Địa Tạng Bồ Tát, thậm chí đã chạm sát vào da thịt. Một luồng khí tức lan tỏa bao trùm cả con cốt tượng. Nhưng đầu tràng đã tàn phá, bị dòng nước cuốn đi nhưng không thể bay xa, phản phất bị một bức tượng vô hình ngăn lại. Tàn Tàn đã triển khai thế giới của riêng mình, nhưng đầu tràng, cốt tượng và Địa Tạng Bồ Tát đều nằm trong đó, không ai có thể né tránh, không ai có khả năng kháng cự ý chí của nàng. Nàng dùng mũi tên khóa chặt mi tâm của Địa Tạng Bồ Tát, khiến ngài không thể né tránh được. Địa Tạng Bồ Tát dùng tay trái nắm chặt lấy mũi tên. Tàn Tàn lặng lẽ nhìn ngài, một đạo thần niệm rót vào mũi tên. Địa Tạng Bồ Tát thần sắc ngưng trọng, niệm một câu Phật hiệu. Tàn Tàn buông tay, mũi tên rời dây, mũi tên không hề nhúc nhích. Địa Tạng Bồ Tát nắm chặt thân tên, tay trái bừng lên kim quang rực rỡ. Cốt tượng gầm lên một tiếng đau đớn, chậm rãi chìm xuống, xương chân trước bên phải của nó gãy lìa. Giữa Tàn Tàn và Địa Tạng Bồ Tát là một khoảng lặng tĩnh mịch, phảng phất như mũi tên kia chưa hề được bắn ra, nhưng thực chất uy lực của nó đã hoàn toàn bộc phát. Tàn Tàn thu cung, tay phải nắm lấy mũi tên, đẩy mạnh về phía trước. Nàng đã biến thần niệm thành cung tiễn. Phập một tiếng, mi tâm Địa Tạng Bồ Tát rốt cuộc cũng bị đâm thủng, một giọt máu vàng rỉ ra như một nốt ruồi duyên. Giọt máu vàng đó ngưng tụ lại, chậm rãi rời khỏi mi tâm Bồ Tát, lướt đi trong dòng nước một cách chậm chạp, nhưng mang theo cảm giác không thể ngăn cản, rồi cuối cùng rơi vào lông mày của Ninh Khuyết, thấm vào tim Tàn Tàn. Máu vàng vừa chạm vào người, tham độc tham sân si bùng phát dữ dội. Ninh Khuyết thống khổ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Tàn Tàn vẫn không hề lay động, tay vẫn nắm chắc mũi tên đẩy sâu vào mi tâm của Bồ Tát. Máu vàng tuôn ra xối xả, Phật uy vừa mới bùng lên đã tức khắc tan biến. Trước khi chết, ánh mắt của Địa Tạng Bồ Tát đầy vẻ ngỡ ngàng, vì ngài không hiểu tại sao một hạo thiên tôn quý có sinh mệnh vô tận lại dám đem mạng ra đánh cược với mình. Ngài không biết rằng ngay từ đầu Ninh Khuyết và Tàn Tàn đã định đem mạng mình ra để đánh cược với Phật Tổ rồi. Con cốt tượng lùi dần vào dòng nước đen, chân trước nó đã gãy nên bước đi vô cùng chậm chạp. Trong lúc rút lui, nó không ngừng vung cái vòi cục, trông cực kỳ đau đớn. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhắm mắt ngồi trên lưng voi, Phật tức đã hoàn toàn tắt ngấm. Chứng kiến cảnh này, đám oan hùng và xương khô dưới đáy sông xì xào bàn tán, dường như không tin vào những gì mình vừa thấy. Đến khi chúng nhìn về phía chiếc thuyền, tất cả lại trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Cơ thể Ninh Khuyết bị đòn đánh cuối cùng của Bồ Tát hất văng trở lại thuyền. Hắn nhìn con cốt tượng biến mất trong bóng tối, đột nhiên phun thêm một ngụm máu rồi ngã quỵ. Tàn Tàn đã trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho hắn rồi. Ninh Khuyết mở mắt, lo lắng hỏi. Nàng không sao chứ? Nếu phút cuối cùng ông ta không lùi bước, có lẽ sẽ có chuyện, nhưng ông ta đã lùi. Ninh Khuyết nãy giờ vẫn đứng ngoài quan sát trận chiến. Hắn biết Tàn Tàn đang rất yếu, nếu Địa Tạng Bồ Tát giữ vững được tâm cảnh đến cùng, ngài chưa chắc đã bại, thậm chí có thể cùng chết với họ. Trên chiếc thuyền, nước sông rẽ ra một lối đi, lối ra bầu trời phía trên, mây mưa đã tan, nước trong thuyền chảy sạch ra ngoài khi thuyền lướt đi giữa hai bức tường nước. Hai bức tượng nước rất trong, không thấy cá, nhưng có thể thấy những khuôn mặt mờ ảo của oan hùng và vô số bộ xương khô. Đám oan hùng sợ hãi không dám làm gì, chỉ biết đứng nhìn. Còn lũ xương khô thì theo bản năng đưa tay xương xấu ra, muốn kéo người trên thuyền lại. Vì Tàn Tàn vừa điều khiển cơ thể một thời gian, nên ý thức của hai người giao hòa càng chặt chẽ. Nhìn thấy những cánh tay xương kia, Ninh Khuyết tùy ý phất ống tay áo. Một đạo thanh quang rơi xuống khiến chúng lập tức bị tịnh hóa. Không còn bộ xương nào dám lại gần, thuyền lướt đi giữa hai bức tượng nước. Hắn chợt nhớ tới cảnh cùng Tàn Tàn qua sông lớn năm xưa. Cảnh tượng này không đẹp bằng, chỉ có sự quỷ dị bao trùm. Thuyền vào bờ, mắc cạn trên bãi bùn. Ninh Khuyết cõng thân thể tan tan, dùng thiết đao chống gậy bước vào rừng. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn cái dòng nước tĩnh lặng như gương, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi xen lẫn hào hùng. Địa Tạng Bồ Tát cũng đã chết rồi, còn ai có thể cản được hắn đây? Đúng lúc đó, bầu trời đen phía tây con sông bỗng rực sáng Phật quang. Từ cánh rừng hồng sam bị hắn chém phẳng lúc nãy vang lên tiếng tụng kinh ẩn hiện. Hắn biết chúng Phật trong thế giới cực lạc lại đuổi tới nơi rồi. Hắn hướng về phía bên kia hét lớn. Có giỏi thì qua sông mà đuổi theo ta đi. Lúc này Ninh Khuyết vừa nghêu ngao hát, vừa bước vào rừng cây ven bờ. Vẻ đắc ý và khoái hoạt của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Việc vượt qua được kiếp nạn mang tên Địa Tạng Bồ Tát để giúp áp lực tích tụ bao ngày qua được giải tỏa một cách điên cuồng. Trên cánh đồng phía tây con sông vẫn là vô số vị Phật đang lùng sục, muốn giết hắn và tan tan. Nhưng hắn tin chắc đám Phật đó không có cách nào qua sông. Dưới sông kia là hàng vạn vạn oan hùng và xương khô. Lũ quỷ đó trí tuệ không cao nhưng bản lĩnh không nhỏ. Không có Địa Tạng Bồ Tát chỉ huy, chúng chẳng phân biệt được địch ta. Chúng đợi nào để cho đám Phật đó đi qua chứ? Cần biết rằng Phật quang có thể trấn áp quỷ hùng, nhưng cũng là dưỡng chất tuyệt hảo cho chúng. Ninh Khuyết và Tang Tang có thần huy hạo thiên để tịnh hóa, chứ đám Phật kia thì làm gì có bản lĩnh đó. Vừa bước vào rìa rừng, tiếng hát bỗng im bặt. Ninh Khuyết bịch một tiếng, quỳ sụp xuống lớp triều phong ẩm ướt, hai tay chống nước không ngừng ho ra máu, sắc mặt của hắn tái nhợt vì đau đớn kịch liệt. Địa Tạng Bồ Tát đâu có dễ giết như vậy, đến lúc này hắn mới nhận ra cơ thể mình đã bị trọng thương nghiêm trọng, phản phước như là một bãi chiến trường sau khi huyết chiến. Đầu đầu cũng là vết thương, đâu đâu cũng là chảy máu, muốn tìm một khúc xương nguyên vẹn trên người lúc này cũng khó nữa, mà niệm lực trong thức hải thì hỗn loạn thành một đống bầy nhầy. Hắn giàn ngang xoay người, tựa lưng vào một gốc hồng sam ngồi xuống, khó nhọc thở dốc. Hắn ôm Tang Tang vào lòng, nói: "Vừa rồi ta đã thấy không ổn rồi, nàng đánh nhau cũng quá mãnh liệt mà." "Sao vậy?" "Đây là cơ thể của ta, nàng cũng nên biết xót một chút chứ." Nghĩ đến trận chiến đẫm máu giữa nàng và Địa Tạng Bồ Tát lúc nãy, khi cái nhân đầu tràng khủng bố của Bồ Tát chà đạp cơ thể của mình như vậy mà mắt của nàng không hề chớp lấy một cái nào, Đình Khuyết cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Tàng Tàng mới đáp: "Cơ thể là của ngươi mà, ta việc gì phải xót chứ." "Ta biết là không mạng mạng sống mới có thể sống được, nhưng mà ta chỉ muốn là nàng nói mấy câu dễ nghe thôi, đã hợp làm một thể rồi, sao ngay cả lời thân mật nàng cũng không biết nói vậy chứ?" Câu hợp làm một thể này của hắn đương nhiên còn mang ý nghĩa khác. "Dù có làm hỏng cơ thể của ngươi thì đã sao?" Ninh Khuyết giận tím mặt, lực người nàng lại rồi phát mạnh hai cái vào mông, tiếng bành bạch vang lên giòn giả. Hắn dạy dỗ: "Nếu mà còn có lần sau hả, đừng trách ta đối xử không khách khí với cơ thể của nàng đó." Tàn Tàn dường như đã quá mệt mỏi nên không thèm đáp lại, một mình tự diễn trò cũng chẳng thú vị gì. Ninh Khuyết đành tựa vào thân cây, buồn chán nhìn ngắm phong cảnh bên kia bờ sông để giết thời gian. Theo lý mà nói, lúc này hắn nên vội vàng minh tưởng tĩnh tu để trị thương và khôi phục niệm lực. Nhưng hắn chẳng làm gì cả, thương thế cứ như vậy tự nhiên thuyên giảm. Hạo Thiên đã hòa làm một với hắn rồi, luận về khả năng phục hồi sinh mệnh còn ai mạnh hơn hắn nữa chứ. Ninh Khuyết đứng dậy, định cổng Tang Tang rời đi. Chợt hắn thấy trong rừng hồng sam đổ nát bên kia sông xuất hiện loáng thoáng nhiều đạo Phật quang, tiếng tụng kinh lại vang lên. Mỗi quần sáng vàng là một vị Phật, hơn nữa đều là những người quen đã từng giáp mặt và bị hắn đả thương. Số lượng Phật trong rừng hồng sam đổ nát kia vượt xa những gì hắn thấy trước đó. Ninh Khuyết nghĩ đám Phật đó không thể qua sông nên cũng chẳng vội, mỉm cười nhìn về phía bờ bên kia, thậm chí còn vẫy tay chào vị Phật đứng đầu. Đó là một người quen. Lúc trước khi hắn và Tang Tang nghe diễn xiết ở Triêu Dương Thành, chính vị Phật này đã bán vé cho họ, đến giờ hắn vẫn không biết vị đó là Phật nào. Bầu trời đen kịt, bờ sông dần rực sáng, Phật quang rực rỡ, tiếng kinh kệ uy nghiêm. Trong phút chốc không biết có bao nhiêu vạn vị Phật đã đi tới bờ sông Minh Hà, lặng lẽ nhìn về phía bên này. Thần sắc Ninh Khuyết trở nên ngưng trọng. Với nhãn lực của hắn không thể đếm xuể có bao nhiêu vị Phật ở đó. Điều khiến cho hắn chấn động hơn là đám Phật đó bắt đầu bước xuống sông Minh Hà. Hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là nhiều hơn nữa, các vị Phật bước qua những cây hồng sam đổ rạc, đi qua bãi sông ẩm ướt, lặng lẽ tiến vào dòng nước. Cảnh tượng đen nghịch phản phước như đại quân vượt sông. Oan hùng và xương khô dưới sông Minh Hà vô cùng nhiều. Chúng cảm nhận được Phật quang và Phật tức trên người đám Phật này, lại không còn thấy uy áp từ nhân đầu tràng của Địa Tạng Bồ Tát. Sau một thoáng chần chừ, chúng không cưỡng lại được bản năng khát khao quang minh và tham lam Phật tức liền ùa tới. Nước sông trong vắt biến thành màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mặt sông tĩnh lặng bỗng chốc chảy xiết dữ dội. Một số vị Phật tu vi thấp bị dòng nước cuốn đi ngay lập tức, trở thành thức ăn cho oan hùng. Những vị Phật tu vi cao hơn thì bị hàng chục, thậm chí hàng trăm oan hùng bao vây xô xé. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Điều Ninh Khuyết không hiểu là trong suốt quá trình đó, không có vị Phật nào phát ra tiếng động. Họ lặng lẽ xuống nước, lặng lẽ bị cuốn đi, lặng lẽ bị cắn nuốt, lặng lẽ hóa thành vô số mảnh vụn kim quang. Ngay cả những bài kinh Phật vốn có tác dụng trấn áp oan hùng, họ cũng không hề ngâm tụng, cứ như thể đang cố tình nộp mạng. Ngay cả vài chục vị Phật có Phật hiệu cao thâm cũng vậy, nếu họ ra tay không chỉ tự bảo vệ mình mà còn có thể cứu những đồng môn đang chìm xuống địa ngục. Nhưng họ không làm gì cả, chỉ chắp tay lặng lẽ bước sâu vào lòng sông. Vô số vị Phật cứ như vậy tiến vào dòng sông Minh Hà lạnh lẽo u ám, chìm nổi giữa dòng nước chen chúc một chỗ. Thỉnh thoảng lại có người bị nước cuốn, bị oan hùng kéo xuống, bị móng vuốt xương khô xé nát. Chứng kiến cảnh tượng chấn động này, Ninh Khuyết không còn cảm giác đại quân vượt sông nữa, mà thấy giống như là cảnh đàn trâu rừng vượt sông trên thảo nguyên bị cá sấu xâu xé vậy. Tại sao? Vì sao những vị Phật này lại im lặng và thản nhiên chịu chết như vậy? Ninh Khuyết thậm chí thấy giữa những con sóng đen, một vị Phật bị oan hùng cắn nuốt mà gương mặt vẫn giữ vẻ kiên nghị lạ thường. Đúng lúc đó, đại địa bỗng rung chuyển dữ dội. Ninh Khuyết quay đầu về phía đông, chỉ thấy bầu trời phương đông xa xôi bỗng rực sáng lạ thường. Một luồng vô thượng Phật uy bùng lên từ nơi đó. Vạn tượng Phật quang trong nháy mắt lan tới bờ sông Minh Hà, chiếu sáng cả rừng cây và mọi sinh mệnh ven bờ. Ánh sáng rơi xuống, nhuộm một lớp vàng lên y phục Ninh Khuyết. Hắn cảm nhận được một luồng uy áp cực mạnh, cũng cảm thấy Tang Tang đang suy yếu, liền nhanh chóng bùng đại hắc tán ra. Phật quang cũng rơi xuống dòng sông Minh Hà, nước sông đen kịch, không trở nên trong hơn mà cuộn trào dữ dội, phản phất như có ai đó đang đốt lửa dưới đáy sông, khiến nước sông Minh Hà sôi sùng sục ngay tức khắc. Trong dòng nước sôi trào, chư Phật vẫn lặng lẽ tiến bước, những oan hùng đang cắn nuốt, Phật tức ngẩng đầu lên, ngẩng ngơ nhìn về phía Phật quang. Những bộ xương khô đang xé xác Phật đà cũng sững sờ dừng tay, muốn nhìn về hướng ánh sáng nhưng lại có vẻ sợ hãi. Sau đó bất kể oan hùng hay xương khô đều dần biến thành những điểm sáng li ti. Vô số điểm sáng như đơm đớm bồng bềnh trong dòng nước sôi rơi lên người những vị Phật còn sống. Phật tức của họ đột ngột tăng mạnh, thần sắc trên mặt càng thêm kiên nghị. Họ tiếp tục bước về phía bờ bên kia, nơi Phật quang phương đông đang tỏa rạng. Vạn Phật triều tông sao? Ninh Khuyết lẩm bẩm. Vạn quỷ độ hà. Tang Tang khinh miệt nói. Bất kể là vạn Phật triều tông hay vạn quỷ độ hà, Ninh Khuyết không hiểu tại sao đám Phật này lại làm như vậy. Cũng không hiểu đạo lý Phật bị quỷ ăn rồi quỷ lại bám theo người Phật là gì. Nhưng hắn biết đám Phật này đã trở nên mạnh hơn và đáng sợ hơn. Hắn thậm chí thấy giữa dòng nước sôi hàng ngàn oan hùng tụ lại thành một con thanh sư, một vị Phật không rõ danh tính ngồi trên lưng sư tử lướt đi trên mặt sông. Chẳng lẽ lại là một vị Bồ Tát nữa sao? Chỉ một Địa Tạng Bồ Tát đã suýt đẩy Ninh Khuyết và Tang Tang vào tuyệt lộ. Nếu sau khi tẩy lễ qua sông Minh Hà lại xuất hiện thêm vài vị đại Bồ Tát có cảnh giới tương đương, làm sao họ sống sót nổi đây? Lúc này còn gì để mà nghĩ nữa chứ? Khi Phật quang phương đông xa xôi dần thu lại, vô số vị Phật và các đại Bồ Tát đã đặt chân lên bờ bên này. Ninh Khuyết cũng Tang Tang quay người bắt đầu chạy điên cuồng. Một mạch chạy điên cuồng chạy suốt 100 ngày. Chính Ninh Khuyết cũng không tính nổi trong 100 ngày này hắn đã cõng Tang Tang chạy bao xa. Hắn chỉ biết dốc sức mà tháo chạy, bỏ xa đám Phật và Bồ Tát phía sau càng nhiều càng tốt. Hành trình chạy trốn đi qua những thảo nguyên cao nguyên, những vùng biển nội địa và cả những ngọn núi dốc đứng. Hắn không biết mình đã chạy tới đâu, chỉ biết hướng về phương đông xa xôi mà tiến. Từ ngày thứ tư hắn không còn nghe thấy tiếng tụng kinh vang vọng phía sau nữa, thỉnh thoảng quay đầu lại cũng không thấy Phật quang trên bầu trời đêm. Nhưng hắn biết đám Phật đó sẽ không bao giờ dừng bước. Chỉ cần hắn dừng lại hoặc đi chậm, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Đám Phật đó dai như rùa vậy. Thế giới này vô cùng rộng lớn, hắn đã chạy điên cuồng suốt 100 ngày mà vẫn chưa thấy điểm cuối. May mắn là hắn không cần phân biệt phương hướng, cũng không sợ chạy vòng quanh, vì Phật tổ ở ngay phía trước. Luồng Phật quang kia ngày càng rõ nét, nghĩa là Phật tổ ngày càng gần. Có chút kỳ diệu là những luồng Phật quang này không còn gây thương tổn cho hắn và Tang Tang như trước, ngược lại còn khiến họ cảm thấy khá thoải mái nữa. Cảm giác tuy thoải mái nhưng tâm trạng thì không. Ninh Khuyết và Tang Tang những ngày này nói chuyện với nhau ít dần. Trong lúc chạy trốn, phần lớn thời gian họ giữ im lặng. Hắn im lặng vì nghĩ đến việc sắp gặp Phật tổ và phải đem mạng ra đánh cược, nên lòng trĩu nặng. Còn Tang Tang thì đang suy ngẫm về một chuyện gì đó. Muốn tu Phật nhất định phải kiến Phật trước. Phật tổ sẽ tỉnh dậy từ cảnh giới Niết Bàn, hoặc là sống hoặc là chết. Thiên là lớn nhất, phu tử thứ hai, Phật tổ thứ ba. Hiện tại Tang Tang suy yếu vô cùng, Đức Phật Tổ còn sống, nàng và Ninh Khuyết chắc chắn chết. Tang Tang và Ninh Khuyết vốn là bản mệnh của nhau, nàng nghĩ gì hắn vốn có thể biết được, nhưng lần này chuyện nàng nghĩ quá phức tạp và thâm ảo. Hắn có thể cảm nhận được những đường nét tư duy đó dày đặc và khó thấy rõ, chứ đừng nói là hiểu được. Chúng xoắn xuýt lấy trái tim của hai người như một búi tơ vò. Nhận ra điều đó, tâm trạng hắn càng thêm nặng nề. Đến Tang Tang còn chưa nghĩ ra cách, vậy sau khi gặp Phật Tổ phải làm sao đây? Một ngày nọ, khi đi tới một vùng thảo nguyên hoang vu, đằng xa mờ ảo xuất hiện một ngọn tuyết phong. Hắn phá tan sự im lặng kéo dài bao ngày, nói: lúc mới học tu hành ta đã đánh bạc rồi, điều đó chứng tỏ ta đại khái sẽ có máu đỏ đen bẩm sinh. Hiện tại tỷ lệ là 50-50, ta đương nhiên có dũng khí đặt hết tiền cược vào trận này rồi. Mấy ngày sau, Ninh Khuyết lưng cổng Tang Tang đi tới trước chân núi tuyết cách đó hơn 10 dặm. Nơi này đồng ruộng từng bãi cỏ xanh, có đến hàng ngàn hồ nước dày đặc. Những tiểu đạo giữa hồ đang xen như tuyến, không cách nào tính xuể. Bên bờ mỗi phiến hồ nước đều có những hàng liễu xanh, trên mặt hồ nở đầy hoa sen. Hoa sen có hai màu hồng trắng như ngọc nhuộm tơ máu, thanh diệp tựa như váy múa. Thân cây cũng đều mang màu hoàng kim xinh đẹp đến cực điểm. Vô số kim quang tràn ngập phía trên mấy ngàn hồ nước, bao phủ lên hết thảy vạn vực. Từ cành lá sen, cây liễu đến hòn đá, thậm chí ngay cả nước hồ đều phát ra quang mang màu vàng rực rỡ. Đó chính là Phật quang. Phật quang quá mức sáng ngời, hình ảnh quá mức diễm lệ. Ninh Khuyết phải áp đại hắc tán xuống thật thấp, nhưng mà vẫn không cách nào né tránh được ánh sáng không chỗ nào không có kia. Hắn nhắm mắt lại, bởi vì Tang Tang trúng độc, ngực bụng hắn là một mảnh phiền ác. Trong cổ họng thỉnh thoảng truyền đến vị ngọt liệm, đó là dấu hiệu của việc sắp thổ huyết. Thế giới thánh khiết xinh đẹp khó lời nào tả xiết này chính là Phật quốc chân chính. Hắn phi thường xác định Phật Tổ đang sinh hoạt trong cái thế giới này, chỉ là không biết suốt cuộc ở nơi nào. Hắn lưng cổng Tang Tang tìm kiếm giữa các hồ nước, dẫm lên những con đường bùng hẹp, gạt đi những nhành liễu trước người. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hoa sen và đá hồ, lộ ra vẻ cực kỳ kiên nhẫn. Tang Tang luôn giữ trầm mặc, nhìn hắn tìm kiếm không mục đích trong một thời gian dài, rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi: người biết Phật Đà ở nơi nào sao? Không biết. Vậy người cứ nhìn khắp nơi như vậy có ý nghĩa gì? Chỉ cần trông thấy Phật Tổ sẽ tỉnh lại, cho nên nhìn chính là tìm rồi. Gặp Phật, Phật liền hiện, chỉ cần trông thấy là được. Hắn lưng cổng Tang Tang băng qua những hồ nước màu vàng, nhìn hoa sen trên trì, nhìn nước trong dưới hồ, nhìn bùn nhuyễn đáy nước, nhìn củ sen trong bùn, nhìn hòn đá bờ hồ, nhìn cây liễu giữa đá, nhìn kim thiền trên cây. Hắn không dám chớp mắt, không dám bỏ qua bất luận hình ảnh nào. Ngày đó, nghe tiếng kêu truyền ra từ ruộng sen, hắn suy nghĩ một chút, đặt Tang Tang xuống. Sau đó phụt phụt một tiếng nhảy xuống nước, bơi sâu vào trong ruộng sen, bắt được một con ếch xanh lớn. Hắn giơ con ếch lên trước mắt, nhìn trừng trừng một hồi lâu. Con ếch kia vô tội mở to đôi mắt hình cầu, trừng trực ngược lại nhìn hắn. Một người một ếch cứ như vậy, mắt lớn trừng mắt nhỏ hồi lâu. Đến cuối cùng Ninh Khuyết mỏi nhừ con mắt rồi, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Tang Tang trong lòng hắn trào phúng: cho dù cảm thấy mình làm một chuyện ngu ngốc, cũng đâu đến nỗi phải khóc chứ. Ta là do mỏi mắt mà thôi. Ai bảo ngươi trừng nó lâu như vậy? Ta nhìn nhiều hoa lá liễu đá như vậy đều không có phản ứng gì. Nghĩ đi nghĩ lại, con ếch xanh trong hồ này có khả năng chính là Phật Tổ nhất. Đương nhiên phải nhìn thêm hai mắt rồi. Phật Đà tại sao có thể là một con ếch xanh? Kinh Phật từng luận qua, ngày đó tại Minh Hà, Địa Tạng Bồ Tát cũng xác nhận Phật Tổ khi ở thế tục là dương tử của một tiểu quốc nào đó. Vì vậy tự nhiên có khả năng biến thành một con ếch xanh rồi. Ếch xanh và dương tử thì có quan hệ gì? Câu chuyện ếch xanh dương tử nổi tiếng từ xưa vậy mà ngươi chưa từng nghe qua hả? Chính là câu chuyện cổ tích ngươi kể cho ta khi còn nhỏ sao? Ừ, dương tử biến thành ếch xanh, đây chẳng lẽ không phải là một loại ám chỉ sao? Vậy ngươi còn phải hôn nó một cái nữa. Ninh Khuyết hiện tại toàn tâm toàn ý muốn tìm được Phật Tổ, không nghe ra ý tứ trào phúng trong lời của nàng. Do dự một lát, sau đó quả thực là giơ con ếch lên trước mặt, há miệng một tiếng hôn lên miệng nó. Con ếch không phát sinh bất luận biến hóa nào, chỉ lộ ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Ninh Khuyết lau miệng, hướng xuống hồ nhổ ra liên tiếp mấy búng nước bọt, nói: xem ra không phải con này rồi. Ở đây ít nhất có mấy dạng con ếch đó. Ninh Khuyết nhìn mấy ngàn hồ nước màu vàng, nghe tiếng thiền trên cây liễu và tiếng ếch trong đầm sen, thầm nghĩ chỉ sợ không chỉ có mấy vạn con đâu. Kim thiền trên cây không cần cân nhắc, đó là nghề nghiệp của Tam sư tỷ. Nếu muốn hôn hết cái đám ếch này, miệng mình chẳng phải sẽ bị sưng vù lên hay sao? Vạn nhất hôn nhầm phải con cốc thì sao đây? Mình cũng đâu phải thiên nga đâu. Tìm kiếm mấy ngày vẫn không thu hoạch được cái gì. Theo tính toán, đám Phật và Bồ Tát khắp núi đồi phía sau chắc hẳn đã sắp đuổi tới rồi. Tâm tình hắn bắt đầu trở nên lo lắng. Mấy ngàn hồ nước màu vàng chiếm cứ một vùng bình nguyên rộng lớn. Ở chính giữa chính là tòa tuyết sơn cao ngất kia. Ngọn núi bị băng tuyết bao phủ không biết bao nhiêu năm. Lớp tuyết dày từ đỉnh núi rủ xuống tận chân núi, hoàn toàn không thấy được màu sắc nguyên bản của vách đá. Có những dòng nước mạnh chảy từ trong tuyết xuống, thấm ướt bình nguyên. Mấy ngàn hồ nước chính là từ đó mà ra. Dưới vòm trời đen kịch, tòa núi tuyết trắng xóa được bao quanh bởi ngàn hồ vàng rực, lộ ra vẻ đồ sộ và diễm lệ lạ thường. Ngày nọ Ninh Khuyết tìm đến chân núi, ngẩng đầu nhìn sơn vân. Hắn nhớ tới tòa Bát Nhã Phong khổng lồ nơi huyện Không Tự, chính là do pháp thân Phật Tổ lưu lại nhân gian hóa thành. Phật Tổ dường như rất thích dùng núi tự dụ. Vậy có khả năng tòa tuyết sơn này chính là Phật Tổ hay không? Những hồ vàng và sen vàng trên bình nguyên đều tỏa ra Phật quang. Chẳng lẽ là do nước tuyết tan ra sao? Nghĩ một lát, hắn lại phủ nhận suy luận này. Từ cách xa mấy trăm dặm đã có thể trông thấy tòa núi này. Những ngày qua ở giữa hồ, hắn thỉnh thoảng cũng quan sát núi tuyết. Thấy nó thủy chung bất động, tự nhiên không phải Phật Tổ. Đó, nếu ông chính là Phật Tổ, thì đáp ta một lời đi. Ninh Khuyết nhìn núi tuyết mà hô lớn. Núi tuyết vẫn tĩnh lặng trang nghiêm, chỉ có tiếng vang của hắn không ngừng vang quanh quẩn, lượn lờ không dứt. Hắn tự giễu cười một tiếng, xoay người đi về phía phiến hồ tiếp theo. Nhưng đi chưa được bao xa, hắn bỗng nhiên dừng bước. Một âm thanh vang lên sau lưng, không phải tiếng vang của núi tuyết, bởi vì âm thanh đó rất lớn, nổ vang rung chuyển đến từ nơi rất cao, giống như là một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống vậy. Ninh Khuyết xoay người nhìn về phía núi tuyết, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Đạo âm thanh kia đến từ đỉnh núi tuyết, đó là tiếng tuyết lở. Lớp tuyết không ngừng sụp đổ, vô số tuyết đổ xuống rào rào. Phía trước nhất, đạo tuyết tích tụ càng lúc càng cao, phản phất như sóng lớn ngập trời. Tuyết mà sát với vách đá phát ra những tiếng nổ kinh khủng như sấm rền. Bình nguyên bắt đầu rung chuyển kịch liệt như có địa chấn. Nước trong những hồ vàng bị chấn ra vô số gợn sóng, sau đó bắt đầu nhảy múa, hiện lên Phật quang rực rỡ, giống như thiên nữ đang vũ đạo. Cuồng phong gào thét, liễu bên bờ hồ rủ thấp thân hình, lá sen trong ao lay động, hoa sen nở rộ rực rỡ, ít xanh và kim thiền không ngừng kêu vang, phản phất như đang chuẩn bị nghênh đón một sự ra đời vĩ đại. Tuyết lở vẫn tiếp tục, Ninh Khuyết đứng ở trên vùng đất rung chuyển bất an, nhìn đỉnh núi dần lộ ra dung nhan chân thực, nhìn vách đá màu đen còn vương tuyết động, chợt nhớ tới tòa núi cao nhất nơi bờ nhiệt hải phương Bắc. Nhớ tới tòa núi tuyết đó là điểm tận cùng, là điểm khởi đầu, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, thân thể càng thêm cứng ngắc, tay phải nắm chặt chui đao, tay trái đặt trước ngực, tương thông với tan tan trong cơ thể, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Trận tuyết lở này kéo dài rất lâu, mãi đến khi vạn vực dần trở nên tĩnh lặng, dưới vòm trời đen kịch, núi tuyết đã không còn dáng vẻ lúc trước. Trên những nham thạch màu đen chỉ còn chút ít tuyết trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một hình hài đại khái. Nếu núi tuyết là một pho tượng thì tự nhiên sẽ có hình dáng. Sau trận tuyết lở, Phật Tổ rốt cuộc hiện ra chân thân, khoanh chân ngồi giữa thiên địa. Đỉnh núi chính là mặt Phật, đường nét thô ráp mờ ảo, mang lại cảm giác hư hư thực thực. Sau khi tuyết tan, thực chất ngọn núi vẫn là ngọn núi đó, so với bất kỳ ngọn núi nào khác trong nhân gian hay trong thế giới này đều không có gì khác biệt. Những phiến đá lộ ra trên sườn núi cũng không có gì đặc thù, hoặc thô ráp hoặc bóng loáng, không có hào quang, không có hơi thở sinh mệnh, chỉ là những tảng đá trầm mặc. Ninh Khuyết lưng cổng tang tang đứng trước núi, quan sát ngọn núi vừa hiện chân dung. Hắn nhìn thật lâu, cho đến khi màu vàng trên mặt hồ bị gió đêm thổi tan thành vô số mảnh nhỏ, ngọn núi vẫn chỉ là một ngọn núi. Phật Tổ đã tỉnh lại chưa? Phật Tổ còn sống hay đã chết? Chờ đợi đáp án công bố, nhưng lại không biết cái gì mới là đáp án. Điều này khiến hắn cảm thấy căng thẳng và ngơ ngẩn. Chúng ta đánh cược thắng rồi sao? Dường như là chưa. Dựa vào cái gì chứ? Ninh Khuyết vô cùng thất vọng và phẫn nộ, hắn ngồi phịch xuống đất giống như là một đứa trẻ chịu ủy khuất, hay đúng hơn là một con ếch bị ức hiếp, không ngừng đạp chân, đá văng những lớp tuyết động trước mặt bay tứ tung. Tan Tan bình tĩnh nói. Bởi vì Phật Tổ là Phật Tổ, không phải mèo. Nghe được câu này, Ninh Khuyết im lặng hồi lâu. Hắn đã nghe hiểu và cũng đã hiểu rõ, ngay từ đầu, suy đoán của hắn và Tan Tan đã có sai lệch so với chân tướng sự việc. Niết bàn là trạng thái chồng chập lượng tử, nhưng mà không liên quan đến sinh tử, chỉ liên quan đến vị trí. Khi người quan sát, nó liền đột ngột hiện ra ở chỗ này hoặc chỗ kia. Phật Tổ không thiết kế thiết bị hạ độc để giết chính mình, nhưng mà ông ta có thể thiết kế những phương pháp khác để Hạo Thiên không tìm thấy ông ta. Chúng ta vẫn thắng. Ninh Khuyết đứng dậy, nhìn ngọn núi trước mặt mà nói. Nhìn thấy rồi, Phật ở ngay đây, ngọn núi này chính là Phật tổ, hủy đi là được rồi. Không, Phật tổ trong chúng sinh. Ninh Khuyết hiểu ý nàng, việc quan sát chỉ nhằm xác định Phật tổ không phải là một hạt lượng tử thuần túy phụ thuộc vào quan sát để xác định thuộc tính, mà là một ý thức tự ngã có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào. Việc chúng sinh trong thế giới bàn cờ đều thành Phật chính là biểu hiện cụ thể của trạng thái này. Tàng Tàng nói không sai, một bà lão bán rau có thể là Phật, nhưng hồ nước vàng có thể là Phật, liễu bên hồ, lá sen cũng có thể là Phật, thậm chí ngay cả con ếch xanh mà Ninh Khuyết hung vài ngày trước cũng có thể chính là Phật. Tòa tuyết sơn này cũng là Phật tổ, hơn nữa cần phải là tọa độ trung tâm của Phật tổ trong thế giới bàn cờ. Có như vậy, Phật tổ ở trạng thái chồng chập mới có thể bảo đảm sự tồn tại của mình. Nhưng hủy diệt tòa núi này cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì Phật có thể xuất hiện ở vô số vị trí, di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng, không ai có thể thực sự tìm thấy được ông ta, tự nhiên cũng không ai có thể giết được ông ta. Ninh Khuyết mới nói, khi chúng ta tiến về phương đông xa xôi, thế giới này bắt đầu rung chuyển, vô số chư Phật bắt đầu khẩn trương và sợ hãi. Điều đó chứng minh tòa núi này có vị trí vô cùng quan trọng đối với Phật tổ. Ngay lúc này, từ bên ngoài những hồ nước vàng truyền đến từng đợt chấn động. Trên bình nguyên xuất hiện vô số Phật đà, trong đó có mấy vị đại Bồ Tát mang theo Phật uy vô biên từng hiện ra khi vượt Minh Hà. Cảm ứng được biến hóa của núi tuyết, Phật tổ lộ ra chân thân. Vô số chư Phật và Bồ Tát đồng loạt khoanh chân ngồi xuống, thành kính tụng kinh không ngớt. Phật quang chiếu sáng vòm trời đen kịch và chân núi. Vạn trượng Phật quang quá mức rực rỡ, ngay cả đại hắc tán cũng không cách nào che lấp hết được bóng tối. Một tầng kim quang bao phủ lên Ninh Khuyết và Tang Tang, sau đó thấm sâu vào cơ thể họ. Thụ cảm với Phật tổ, vô số chư Phật và Bồ Tát tiến về phía phương đông để trấn áp tai họa. Trên bình nguyên vang lên một tiếng nổ hống kinh thiên, một con thanh sư cao mấy trăm trượng ngửa mặt lên trời gầm thét, Phật quang lại càng rực rỡ hơn. Sắc mặt của Ninh Khuyết trắng bệch, một phần vì ánh sáng quá chói, một phần vì đau đớn, và quan trọng nhất là vì Tang Tang trốn trong cơ thể của hắn đang cảm thấy rất khổ sở dưới lớp Phật quang này. Hắn cảm nhận được sự suy yếu của Tang Tang. Những vị Bồ Tát cưỡi thanh sư và bạch hổ kia đều có cảnh giới cường đại như Địa Tạng Bồ Tát. Hắn biết Tang Tang không thể chiến thắng đối phương. Dạng Phật triều tông. Ninh Khuyết nhìn chư Phật và Bồ Tát với khí thế kinh người trên bình nguyên, cười lớn mà nói. Nếu ngọn núi này không phải tổ tông của bọn họ gấp gáp cái gì, sợ hãi cái gì chứ? Đang nói, bụi mù trên bình nguyên bốc lên dữ dội, một đạo hoàng long gào thét lao về phía chân núi tuyết. Dẫn đầu chính là con thanh sư cao mấy trăm trượng kia, mỗi bước chạy đều làm thiên địa biến sắc. Nhìn con thanh sư phản phất như muốn nuốt chửng cả bầu trời đêm, Ninh Khuyết nhớ tới thủ đoạn của Địa Tạng Bồ Tát ở Minh Hà, không khỏi cảm thấy bất an. Hiện tại Tang Tang càng thêm suy yếu, làm sao đối phó nổi những vị Bồ Tát này đây? Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là con thanh sư khi chạy đến trước những hồ nước vàng thì đột nhiên dừng lại. Vì dừng quá đột ngột, cơ thể khổng lồ của nó lao mạnh về phía trước, hất tung không biết bao nhiêu bụng đất đen. Con thanh sư dường như vô cùng sợ hãi nước trong hồ, nó đưa chân trước ra thăm dò, muốn dẫm lên những con đường bùn hẹp giữa các hồ để tiến vào. Nhưng thân thể nó quá lớn, một cái vuốt đã to như một tòa cung điện, nặng nề như một ngọn núi nhỏ. Đường bùn lập tức bị dẫm nát, nước hồ thấm vào chân nó. Chỉ nghe một tiếng gào thét thê lương đầy đau đớn và sợ hãi, liễu bên bờ của mấy ngàn hồ nước lại một lần nữa cúi mình xuống. Thanh sư kinh hãi lùi lại liên tục, trên chân nó không ngừng bốc lên Phật quang màu vàng, phản phất như đang bốc cháy. Thanh sư sợ hãi lùi bước, bình nguyên thoáng yên tĩnh lại. Vô số chư Phật và Bồ Tát cũng không dám thử bước vào vùng hồ vàng, chỉ có thể khoanh chân ngồi ở dưới đất liên tục niệm kinh. Ninh Quý không hiểu, hắn và Tang Tang tiến vào đây, tuy Phật quang làm họ khó chịu, nhưng làm sao lại khiến thanh sư hoảng sợ và đau đớn đến vậy? Tại sao những vị Phật và Bồ Tát này không dám vào vùng hồ xung quanh núi tuyết? Nếu nói là cấm chế do Phật tổ thiết hạ, thì làm gì có đạo lý cấm chế lại nhằm vào chính tín đồ và truyền nhân của mình? Tang Tang mới nói. Thư diện có ít nhất một điều nói đúng, Phật tông quả nhiên rất buồn nôn. Phật tổ Niết Bàn tiến vào trạng thái chồng chập lượng tử, nhờ vào sự tồn tại của chư Phật và Bồ Tát này mà tồn tại. Ở trạng thái Niết Bàn, Phật tổ không có năng lực tự vệ quá mạnh, nên nghiêm cấm đệ tử Phật tông đến gần núi tuyết. Mấy ngàn hồ nước vàng bao quanh núi chính là cấm chế mà Phật tổ đã thiết hạ. Ngay cả đối với những tín đồ thành tâm nhất cũng cảnh giác như vậy. Ninh Khuyết cảm thán, thầm nghĩ cuộc sống như vậy, cho dù thực sự có thể tránh khỏi mắt hạo thiên để trường tồn, thì có ý nghĩa gì chứ? Nhãn lực của hắn rất tốt, có thể nhìn thấy vị tăng nhân lông mày xanh mắt đẹp trên lưng thanh sư. Hắn không khỏi lẩm bẩm, Phật tổ ở trong chúng sinh liệu có biến thành vị tăng nhân này không? Nếu lúc này Phật tổ đang ở trên bình nguyên, chẳng lẽ không thể giải trừ cấm chế của chính mình sao? Không thể, bởi vì Phật Đà lúc bố trí cấm chế không phải là Phật Đà hiện tại. Tự làm khó mình như vậy thì có ích gì chứ? Cái ích ở chỗ là, trong trạng thái niết bàn, Phật Tổ vĩnh viễn không cần lo lắng bị người khác nhìn thấu, khiến hắn phải tỉnh lại. Nhưng chúng ta đã đến rồi, chúng ta đã khiến hắn phải hiện diện trước mắt rồi. Phật Tổ không ngờ chúng ta có thể đến đây, hơn nữa dù chúng ta có đến cũng không ảnh hưởng được trạng thái của hắn, vì chúng ta không phải Bồ Tát, cũng không phải là Phật, không thể tranh giành tín ngưỡng của Phật Tông với hắn được. Ninh Khuyết nhìn vị tăng nhân trẻ tuổi trên lưng Thanh Sư, bỗng nảy ra một ý tưởng. Tàng Tàng trực tiếp bác bỏ suy nghĩ của hắn. Phật Tổ bất định, tự nhiên không có pháp uy thực sự. Nhưng dù có hóa thành Bồ Tát, người làm sao giết được hắn đây? Ta không lo lắng đâu, dù sao đám Phật và Bồ Tát kia không thể vào được. Nhưng ta đang dần suy yếu rồi, cứ giằng co như vậy, cuối cùng sẽ chết. Ta đã nói nhiều lần rồi, ta sẽ không để cho nàng chết đâu. Ninh Khuyết nhìn chư Phật và Bồ Tát trên bình nguyên, mỉm cười nói. Sự xuất hiện của những người này cùng với những gì mà nàng vừa nói đều chứng minh suy đoán của ta là đúng rồi. Cho dù ngươi đoán đúng, tòa núi này là bản thể Phật tính của Phật Đà, ngươi cũng không cách nào thay đổi cục diện hiện tại, vì ngươi không thể giết chết Phật Đà. Tại sao cứ nhất định phải giết chết Phật Tổ chứ? Ninh Khuyết đi tới hồ nước gần nhất, rút thiết đao chặt vài nhành liễu, sau đó hạ đao, ngồi dưới gốc liễu bắt đầu đan bệnh gì đó, động tác có chút vụng về. Ngươi định đan cái gì? Ta định đan một con dao. Để ta... Đình Khuyết mỉm cười, giao quyền khống chế thân thể cho nàng. Tại Nhạn Minh Hồ, việc Tang Tang thích làm nhất chính là hái những nhành liễu rủ bên hồ để đan bệnh đồ vật. Rất nhanh, một con dao bằng liễu có chút đáng yêu đã xuất hiện trong tay hắn rồi. Tang Tang trả lại thân thể cho hắn hỏi. Đan dao liễu để làm gì? Đình Khuyết cười không đáp, hắn hái một đóa hoa sen. Hắn dùng hoa sen múc một chút nước trong hồ, hơi nghiêng cuốn sen, tưới nước lên thanh thiết đao. Thanh thiết đao lập tức trở nên sắc bén vô cùng, trên thân đao ánh lên những vệt vàng lốm đốm, mang theo Phật ý đậm đặc. Làm xong những việc kỳ quái nãy, hắn cõng thân thể Tang Tang, một tay chống đại hắc tán, tay kia thì cầm thiết đao, bắt đầu leo lên núi tuyết. Ngươi định làm gì? Lần này nếu ngươi còn không trả lời, ta sẽ giết ngươi. Ta đi gặp Phật. Tại sao phải gặp Phật? Hơn nữa, ngươi đã thấy hắn rồi. Ta đã nói rồi, gặp Phật là để tu Phật. Không tu Phật á, thì sao trừ được tham sân si trong người của nàng, sao có thể xé rách bầu trời đen kịch này được? Ngươi thực sự muốn tu Phật sao? Dĩ không được Phật Tổ, ta liền tu Phật thôi. Ta chiếm lấy Phật tính của ông ta, tự tu thành Phật Tổ. Ta khiến chúng sinh quay sang tín phụng ta, Phật Tổ còn làm gì được ta chứ? Ngươi định tu thành Phật Tổ bằng cách nào? Chuyện này ta đã nghĩ kỹ từ trước khi qua sông rồi. Ninh Khuyết đi đến một gò đá, đặt Tang Tang xuống, dự thành thiết đao đen kịch nặng nề chém mạnh xuống mặt đá. Ta sẽ tu sửa lại vị Phật này. Đây là cách ngươi tu Phật sao? Tu Phật không phải là đem Phật ra sửa chữa lại một lần sao? Người của thư viện lúc nào cũng nghĩ ra những chuyện quái đản như vậy sao? Vị sư huynh tu Phật là tu lý, nhưng mà lý của huynh ấy là để đánh nhau, còn ta là thực tu. Đinh Khuyết chém loạn xạ trên mặt đá, bắt đầu gọt giũa những khối đá nhô ra, đắc ý mà nói. Ngón chân Phật Tổ quá thô, ta phải sửa cho thanh tú một chút đã. Trong kinh Phật từng nói rằng, hoa ảnh hay đúc tượng Phật là hành vi đại bất kính, nhưng mà trên thực tế, trong vô số cổ tháp và chùa miếu ở nhân gian đều có tượng Phật, trên tượng đều có bích họa. Tượng Phật đá trên đỉnh Hỏa Sơn sau chùa Lạng Kha cao tận mây xanh, Phật Tổ sau khi tịch diệt, thân hình hóa thành Bát Nhã Phong khổng lồ, cũng là một loại tượng Phật. Kể cả thế giới Cực Lạc trong bàn cờ này cũng có vô số tượng Phật. Ngược lại, Đạo Môn, nơi thực sự thống trị thế giới này, lại chưa từng lập tượng cho Hạo Thiên, điều này mơ hồ công bố một vài vấn đề. Phật Tông lập vô số tượng Phật, ác có nguyên do của nó. Ninh Khuyết muốn thử bắt tay từ tượng Phật, xem có thể chặt đứt mối liên hệ giữa Phật Tổ và chúng sinh hay không. Đây chính là cách tu Phật của hắn. Chỉ là có những việc nghĩ thì thông suốt, nói thì đắc ý. Nhưng khi thực sự bắt tay vào làm lại vô cùng khó khăn. Tòa núi tuyết này vô cùng hùng vĩ. Nếu đây là tọa độ ban đầu hoặc là tập hợp Phật tính bản nguyên của Phật Tổ trong thế giới này, thì sườn núi rộng lớn nơi mà hắn đang đứng chỉ là một đốt ngón chân của Phật Tổ. Phiền phức hơn là đá đen trong núi cực kỳ cứng rắn, mặc dù hắn vận dụng hạo nhiên khí, vùng đao cũng rất cố hết sức nữa. Thanh thiết đao đen kịch không ngừng rơi xuống phiến đá trên sườn núi, phát ra những tiếng nổ lớn như sấm sét, chấn động, làm đá vụn bay tứ tung, nhưng mà thường thường chỉ có thể gọt đi một lớp da đá mỏng dính. Với tốc độ này, Ninh Khuyết dù chỉ muốn gọt tròn móng chân Phật Tổ một chút, e rằng cũng phải mất rất nhiều thời gian. Người khác lâm nguy thì ôm chân Phật cầu cứu, người lại đi sửa móng chân cho Phật. Tang Tang cảm thấy cách làm của hắn thật khó hiểu, nàng nghĩ mãi không ra việc Ninh Khuyết tu sửa lại tòa Phật Sơn này thì có thể thay đổi được cục diện hiện tại ra sao. Ninh Khuyết cắm thiết đao vào một khe nứt trên vách đá, dốc sức nhảy một khối đá to bằng quả dưa hấu xuống, lau mồ hôi trên trán rồi nói: "Ta giải thích nàng cũng không hiểu đâu, cứ chờ ta tu đến cuối cùng sẽ rõ. Cái gọi là tu Phật chính là tu Phật đó." Tu Phật chính là tu sửa Phật, hai chữ tu này đương nhiên không cùng một ý nghĩa. Tàn Tàn nói: "Dù vậy, ngươi có biết tu không? Thư viện chỉ biết phá hư thôi, từ khi nào biết kiến thiết rồi?" Tượng Phật tổ trên Ngõa Sơn bị Quân Mạch dùng thiết kiếm trực tiếp chém đứt, ngay cả Bác Nhã Phong cũng bị huynh ấy chém một đường. Từ đó mà suy ra, thư viện quả thực giỏi hủy tượng Phật hơn, không có kinh nghiệm tu sửa tượng Phật. Đình Khuyết nảy văng một khối đá, lau mồ hôi, nói: "Nàng quả là có thành kiến với thư viện rồi, ai bảo chúng ta không biết kiến thiết chứ? Chúng ta có thể xây dựng thành Trường An nè, chẳng lẽ còn không thể tạc ra một bức tượng Phật hay sao chứ?" "Người đến nhanh liễu còn đang không xong, còn định điêu khắc ra đồ vật ra hồn sao?" "Đã nói rồi, chuyện này ta nghĩ kỹ từ lúc bên kia xong rồi, ta chẳng phải đã dùng cây gỗ đỏ đóng thành thuyền sao? Đó chính là luyện tập đó." "Dùng đóng thuyền gỗ để luyện tập tạc tượng Phật hả? Nghe có vẻ không đáng tin cậy lắm đâu." "Có gì mà không đáng tin chứ, cùng lắm thì cuối cùng tạc ra vị Phật hơi xấu một chút thôi, cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu." Tàn Tàn cảm thấy cạn lời, hoặc là không muốn tiếp tục tranh luận với hắn nên im lặng. Việc nói chuyện đôi khi chỉ cần một người, Ninh Khuyết không hề để tâm, tiếp tục lải nhải, tiếp tục vung thiết đao chém vào vách núi, tiếng nổ vang không dứt, đá đen bay loạn. Vô số chư Phật và Bồ Tát trên bình nguyên bên ngoài hồ, tuy không nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng mà trông thấy hành động của hắn, thần sắc trên mặt dần trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt là con thanh sư cao mấy trăm trượng kia, nó lộ ra vẻ phẫn nộ tột cùng xen lẫn bất an, không ngừng gầm thét hướng về vòm trời đen kịch. Chiếc đầu khổng lồ lắc lư liên tục, lớp bùm quanh cổ nó hiện lên Phật quang rực rỡ, dày đặc như rừng. Theo động tác lắc đầu, những sợi bùm dựng đứng lên như muôn vàng thanh kiếm sắc. Ninh Khuyết đang chống đau nghỉ ngơi, nhìn thấy biến hóa của thanh sư thì giật mình, sau đó cười lớn, chỉ tay nói: "Kìa nhìn kìa, con mèo lớn kia nổi điên rồi kìa." Tàn Tàn chẳng thèm để ý đến hắn. Thanh sư nghe thấy tiếng cười từ trên núi truyền đến càng thêm phẫn nộ, động tác lắc đầu càng thêm cuồng dã, tạo ra những luồng khí lưu hung bạo, xé nát cả những đám mây trên không trung. Giữa những luồng khí rít gào khủng bố, những sợi bơm hiện Phật quang của thanh sư bắn mạnh ra, hóa thành hàng trăm đạo bóng đen, xuyên qua mây mù lao thẳng về phía ngọn núi. Mấy ngàn hồ nước vàng bao quanh núi là cấm chế Phật tổ để lại, ngay cả thanh sư cũng không thể vượt qua. Nhưng lông bơm của nó vốn không có sinh mệnh, lại có thể phát động tấn công tầm xa. Lông bơm của thanh sư như mưa rào đổ xuống vách núi, những tiếng va chạm chát chúa vang lên liên hồi, đá vụn bắn tung tóe, mỗi sợi bơm phản phất như là một ngọn trường mâu vô cùng cứng rắn. Có ba sợi lông bơm hóa thành trường mâu hung hãn đâm về phía thân thể của Tang Tang. Thượng sắc Ninh Khuyết đột nhiên biến đổi, hắn lập tức lăn người đến bên cạnh nàng, căng đại hắc tán ra, cắm mạnh cán dù xuống mặt đá. Thân thể Tang Tang không bị hư hại, chỉ là trên gương mặt xuất hiện một đạo lằn mờ nhạt. Thân thể của nàng vốn là thần thể, có thể thấy lông bườm của thanh sư chứa đựng uy lực kinh khủng đến nhường nào. "Xem kìa, bọn họ thực sự sợ rồi nha, chứng tỏ việc ta đang làm có hiệu quả rồi." Ninh Khuyết nắm chặt cán dù, nằm đè lên thân hình cao lớn của Tang Tang, ghé tai nàng thì thầm. Cuộc tập kích của thanh sư thì vẫn tiếp tục, những tiếng va chạm nặng nề vang vọng khắp vách núi. Có hai đạo lông bườm lớn rơi xuống đại hắc tán, chứng cho hổ khẩu của Ninh Khuyết đau nhất. Ngay sau đó, vô số chư Phật và Bồ Tát trên bình nguyên cũng tế ra pháp khí tùy thân, ném mạnh về phía ngọn núi từ khoảng cách xa. Chỉ là tu vi của họ kém thanh sư khá xa, chỉ có pháp bảo của vài vị đại Bồ Tát mới chạm được tới vách núi, gây ra những đợt chấn động. Còn đại đa số pháp khí khác đều không đủ lực, rơi rụng giữa chừng khi bay qua hồ vàng. Phía trên hồ vàng dường như có một lớp mạng vô hình, những pháp khí kia vừa chạm phải liền bị chấn thành mảnh vụn, hóa thành vô số lưu quang màu vàng bắn ra tứ phía. Trong những pháp khí đó đều chứa đựng Phật quang, khiến cho mặt hồ càng thêm rực rỡ, ngay cả vòm trời đen cũng như muốn bị chiếu sáng. Đinh Khuyết nhíu mắt lại, cảm nhận được nỗi đau của Tang Tang trong cơ thể mình, hắn trầm mặt nhìn về phía bình nguyên. Một lúc lâu sau, cuộc tập kích khủng bố từ bình nguyên mới dừng lại, chư Phật và Bồ Tát im lặng không nói. Thanh sư lắc đầu, phát ra những tiếng gầm gừ không cam lòng. Đinh Khuyết thu lại đại hắc tán, đứng dậy nhìn về phía bình nguyên xa xa. Hắn phẫn nộ nhưng mà cũng bất đắc dĩ. Phật uy của những vị đại Bồ Tát và thanh sư kia không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể chống đỡ được. Hắn vừa đại hắc tán về phía bình nguyên, đây là một tư thế mang tính sỉ nhục. Còn việc chư Phật kia có hiểu hay không, hắn chẳng thèm quan tâm. Chửi người không nhất thiết cần người ta phải hiểu mà. Sau đó hắn nhìn con thanh sư đã bị trọc mất một mảng lông, mắng. Tiếp tục dung đi, có giỏi thì dung sạch cái đống lông rách trên người của ngươi đi, biến thành một con lựa trọc á, thư viện chúng ta chuyên trị lựa trọc mà. Thanh sư đáp trả bằng một tiếng gầm phẫn nộ, nhưng mà cũng chẳng thể làm gì hắn. Ninh Khuyết càng thêm phẫn nộ vì thân thể Tang Tang suýt bị thương, vì những lông bờm và pháp khí kia hóa thành phật quang khiến nàng càng thêm suy yếu và thống khổ. Đây là điều mà hắn không thể chấp nhận. Trên núi và hồ, phật quang đang ở mức cực thịnh. Hắn cõng thể xác Tang Tang lên lưng, buộc cán dù trước ngực để bảo đảm đã hắc tán che chở hoàn toàn cho nàng, rồi cầm thiết đao đi về vị trí cũ. Ngọn núi này thực sự là rất rắn chắc, ngay cả lông bờm của thanh sư hay pháp khí của Bồ Tát cũng chỉ làm vỡ một lớp đá mỏng bề mặt, chẳng giúp ích gì được cho hắn cả. Ninh Khuyết lưng cõng Tang Tang chống đại hắc tán, cúi người xuống, không ngừng vung thiết đao vào phiến đá cứng rắn, giống như một lão nông đội nón lá đang cần mẫn canh tác dưới nắng gắt. Lao động nông nghiệp vĩnh viễn là hoạt động cực khổ nhất của nhân loại. Mồ hôi trên trán của hắn không ngừng tuôn rơi, nhỏ xuống tay rồi rơi xuống đất, hòa vào những vũng đá li ti như đang tưới tiêu cho ngọn núi này. Thực sự rất mệt mà, sao lại mệt đến vậy chứ? Hắn quệt mồ hôi thở hổn hển mà nói. Ta từng trồng ớt ở sân sau tại Dị Thành, không thấy mệt. Đó là vì cơ thể của nàng lạnh không ra mồ hôi. Nàng thử giống ta xem, mồ hôi chảy khắp nơi nè, phiền phức lắm đó, tay trơn tuột nên mới mau mệt thôi. Ngươi không được. Như đã nói trước đây, Ninh Khuyết ghét nhất bị người khác nói không được, đặc biệt là bị phụ nữ nói mình không được, và càng không thể chịu nổi khi người phụ nữ của mình nói mình không được. Đó là vì nàng nặng chứ gì nữa, cõng một người phụ nữ nặng như nàng làm sao không mệt cho được chứ. Nằm đó ở Dị Thành, sao nàng không thử cõng ta rồi đi xới đất thử xem cô mệt thế nào chứ. Nàng phải chịu trách nhiệm chính đó. Lúc nhỏ ta cũng cõng nàng mà đâu có mệt như vậy đâu chứ. Không cần nói nàng phải gầy như que củi, nhưng mà lúc chọn thân thể nàng cũng phải chọn cái nào thon thả cân đối một chút chứ. Sao mà chọn cái mập thù lù vậy? Người thích gầy sao? Đây đâu phải vấn đề sở thích chứ, ta đang nói là thuần túy vì vấn đề trọng lượng thôi. Người vẫn là thích người gầy. Ta đã nói rồi, đây không phải vấn đề sở thích. Thân thể ta chọn đương nhiên là hoàn mỹ, chỉ là lúc ở trước cửa thần quốc bị sư phụ ngươi quán chú một đạo hồng trần nên mới béo lên. Nếu muốn trách, hãy trách ông ta đi. Ninh Khuyết im lặng, nhặt thiết đao lên, tiếp tục công việc đẽo núi. Nói tiếp đi chứ. Trò sao nói được lỗi của thầy chứ. Người tu Phật thì làm sao giải độc cho ta? Ta và nàng là vợ chồng nhất thể rồi, ta thành Phật thì nàng tự nhiên cũng thành Phật rồi. Đừng nói là giải độc nha, chứ lúc đó hả, đám Phật và Bồ Tát này đều là đàn em dưới trướng của hai phu phụ mình đó, vui lắm đó nha. Sao ngươi nghĩ ra được phương pháp này? Hỏi nhiều như vậy làm gì, ngoan ngoãn nghe lời chồng là được rồi. Ta là ai chứ, ta là nhân vật chính của câu chuyện này. Còn nàng là nữ chính rồi, khi gặp nguy hiểm, nam chính đương nhiên phải đứng ra trước mặt nữ chính, giải quyết mọi khó khăn cho nàng. Cuối cùng hai người mới có thể sống hạnh phúc bên nhau. Sống hạnh phúc sao? Ta hơi mệt, muốn ngủ một lát. Tang Tang nói. Ninh Quyết cảm thấy giọng nàng có chút ngọt ngào, như vừa uống nước đường. Vậy là cổ họng khô khát cây nồng của hắn lập tức cảm thấy ngọt liệm, tâm trạng rất đổi vui vẻ. Tang Tang bắt đầu ngủ, và một giấc ngủ này kéo dài suốt 3 năm. Đến khi nàng tỉnh lại, bàn chân phải của Phật Tổ đã được tu sửa hoàn tất, biến thành một bàn chân nhỏ nhắn cực kỳ thanh tú. Trong bàn chân ấy có chút quen mắt, nếu trắng trẻo hơn một chút thì có lẽ sẽ càng quen thuộc hơn. Ninh Quyết cần mẫn làm việc suốt 3 năm cuối cùng đã có thu hoạch. Hắn đã sửa chân của Phật Tổ này thành chân của Tang Tang. Thông qua ánh mắt của hắn, Tang Tang thấy ngọn núi vẫn như cũ, chỉ có sườn núi là thay đổi hình dạng đôi chút. Bình nguyên vẫn vậy, chư Phật và Bồ Tát vẫn ngồi đó tụng kinh. Con thanh sư vẫn phẫn nộ như vậy, giận dữ suốt 3 năm ròng rã. Không biết nó có thấy mệt hay không. Nàng đột nhiên rất muốn biết Ninh Khuyết đã trải qua 3 năm này như thế nào. Trải qua thế nào hả? Thì giác thiết đau đi đạo đức khắp nơi chứ sao nữa. Nàng không biết đâu, ngọn núi rách nát này sao mà cứng trắng vậy không biết nữa. 3 năm trời đó mới đẻo được ra có bấy nhiêu thôi. Nếu để mấy lão nông ở dưới miền Nam nhìn thấy hả, chắc họ coi thường ta chết thiệt á. Hây, mà thật sự đó, mà mệt thì làm sao? Thì nghỉ ngơi thôi, giống như đói thì phải ăn vậy đó. Ninh Khuyết nói rất nhanh, tông giọng thăng trầm thất thường như đang kể về một chuyện gì đó vô cùng kinh ngạc. Thực chất, chỉ vì hắn đã 3 năm không được nói chuyện với ai. Tang Tang im lặng một lát, không để lộ cảm xúc gì, chỉ hỏi. Ngươi ăn cái gì? Trong 3 năm qua, âm thanh duy nhất Ninh Khuyết nghe được là tiếng thiết đao va vào vách đá, tiếng thanh sư gầm thét, tiếng gió thổi đá lăn, tiếng ve kêu ếch gọi dưới chân núi, và cả tiếng hắn tự nói với chính mình. Lúc này nghe lại được giọng nói của Tang Tang, hắn cảm thấy như vừa ăn được một cái viên thông thiên hoàng, toàn thân thư thái nhẹ bẫng như muốn bay vút lên bầu trời, cảm giác mỹ diệu không sao tả xiết. Ăn cái gì hả? Nhắc tới mới nhớ ha, cái chỗ rách nát này thực sự là có không ít đồ ngon đâu đó. Nào là ếch nấu nước trong nè, ếch chiên, ếch kho, ếch nướng, cả ếch sống nữa. Thay đổi đủ kiểu, không món nào trùng món nào. Lúc nhỏ Tang Tang từng nghe Ninh Khuyết nói, ở thế giới của hắn có một loại người chuyên kiếm tiền bằng cách nói chuyện. Những người đó nói rất nhanh, lại còn ưa thích gieo vần, lặp đi lặp lại hoặc nói liến thoắng. Lúc này nghe Ninh Khuyết tuôn ra một tràng về các món ếch, nàng cảm thấy hắn đại khái là đang bắt chước những người đó mà. Ninh Khuyết không biết nàng đang nghĩ cái gì, vì hắn còn mãi mê hào hứng kể về cuộc sống trong 3 năm qua, nước bọt văng tung tóe còn nhiều hơn cả mồ hôi. Hắn tự hào nói: "Dầu hả? Có chứ, đương nhiên là có dầu rồi. Hoa sen đầy đậm vậy á, ta tự ép một ít dầu hạt sen nè, dù là trộn rau dại hay kho ếch thì cũng thơm lừng á." "Ngươi nên ăn thêm đậu thanh đạm." "Yên tâm đi, việc phối hợp mặn chay ta chưa từng quên đâu. Nào là canh củ sen nè, ngó sen xào nè, cả hạt sen tươi bóc vỏ ăn giòn sần sật nữa, lại chẳng hề đắng chút nào nha. Thực ra món ta thích nhất là thiền chiên, dù bột lá sen nướng hay là chiên giòn đều thơm. Có điều cứ nghĩ đến tam sư tỷ là ta lại hơi khó xuống miệng thôi." Trong 3 năm hắn trở nên đen gầy, trông chẳng khác gì những nông nô nghèo khổ dưới chân núi huyện Không Tự. Ngược lại Tang Tang cảm thấy khá hơn nhiều. Tham sân si tuy vẫn còn nhưng đã bình lặng hơn, không còn nguy hiểm bộc phát độc tính hay suy yếu như trước khi ngủ sâu nữa. Tang Tang có thể nhìn thấy hắn, tưởng tượng ra những tháng ngày gian khổ mà hắn đã trải qua. Nghe hắn hào hứng kể lể như vậy, nàng càng cảm thấy hắn thật đáng thương. Cảm xúc đó đậm đặc đến mức nàng thấy chua xót trong lòng. Nếu có thể rơi lệ, hắn nàng đã khóc thành dòng rồi. Ninh Khuyết cảm nhận được sự chua xót truyền tới từ lòng nàng, im lặng một lát rồi cười nói: "Đừng có lo hảo, nàng biết ta rất giỏi sinh tồn nơi dã ngoại mà, lúc nhỏ chẳng phải thường xuyên vậy sao?" Tang Tang không nói gì, thầm nghĩ lúc nhỏ ở Mân Sơn, dù cô đơn thế nào thì bên cạnh hắn ít nhất còn có nàng. Còn hiện giờ, hắn vẫn cõng nàng trên lưng, nhưng mà suốt 3 năm qua nàng lại không hiện diện. Ninh Khuyết thì vẫn tiếp tục lải nhải, nàng lặng lẽ lắng nghe, dần dần nheo mắt lại. Đó là biểu hiện của sự vui vẻ. Sau đó nàng cảm thấy một chút ấm áp, một chút ôn nhu, rồi nàng khẽ nhíu mày trong lòng hắn. Tang Tang im lặng rất lâu rồi nói: "Ta hơi mệt, muốn ngủ thêm một lát nữa." Ninh Khuyết có chút bất ngờ, nhưng rồi lại cười nói: "Được." Tang Tang lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lần này nàng ngủ ròng rã suốt 10 năm trời. Hết tập 182 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.